Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, phong ba lại nổi lên. Nghe được chính mình cha như thế nói, Tiểu Linh không đành lòng, nhìn về phía mắt tập trung lật lên tiểu thuyết, ngồi phịch ở trên ghế nằm đồng nghị, dò hỏi đến. Lão ca có biện pháp gì có thể giúp bọn họ những này bị người hại sao? Biện pháp duy nhất chính là gọi bọn họ đi lĩnh tiền cứu tế sống quá này một trận. Còn phải xem đám người kia là tình huống thế nào. Trừ phi là chân chính người không có đồng nào. Trong tay có chút tiền dư đến muốn chính bọn hắn giang đi. Đồng nghị lười biếng hồi phục đến. A Trần lập tức đề nghị đến. Không phải nắm lấy tội phạm sao? Tuy rằng trên tin tức nói người kia có phải là đầu lĩnh còn không xác định. Nhưng hắn cũng nhất định kiếm lời không ít tiền. Hắn không phải ở tòa án trên nhận tội thái độ rất thành khẩn sao? Đồng ý đem mình đoạt được lấy ra bồi thường sao? Nên có thể giúp đỡ không ít người chứ? Đồng nghị bĩu môi, người có thể đừng nghe hắn nói mò. Người kia nói nắm tiền đi ra. Có điều là hắn tồn tại Hồng Kông mảnh đất nhỏ trên một ít tiền dư. Đầu to sớm đã bị chuyển tới hải ngoại. Ngươi cho rằng người kia như vậy làm chính là cái gì? Thật sự liền vì là ăn năn. Đơn giản chính là tranh thủ quan tòa hảo cảm. Nghĩ phán nhẹ chút. Vậy làm sao bây giờ? Liền như thế đem có tổn thất tính tới chữ trên tài khoản. Ngân hàng liền không phụ một điểm trách nhiệm. Đồng nghị cười ha ha, A Trần, ngươi có biết hay không, gần trăm năm qua, trong lịch sử nhân loại thiếu đạo đức nhất người là ai? Ai vậy? A Trần hiếu kỳ đến, chính là cái nhóm này làm tài chính người, bọn họ nhưng là thiếu mất đại đức người, rất nhiều chuyện đều là bọn họ làm ra đến, chỉ nhìn bọn họ lương tâm phát hiện, không khác nào nói chuyện viển vông. A Trần lập tức đến rồi hứng thú. Chính mình lão ca xem ra lại muốn nói gì chưa từng nghe thấy kỳ lạ quan điểm. Lập tức hiếu kỳ đến. Lão ca, ngươi nói một chút, bọn họ làm sao cái thiếu đạo đức pháp? Nói như vậy, cõi đời này thiếu đạo đức nhất, vô liêm sỉ nhất, hèn hạ nhất người trong. Làm tài chính, tuyệt đối là người thứ nhất. Bọn họ a. Có thể không dùng một phần nhỏ tài chính thủ đoạn đùa bỡn trên thế giới tất cả mọi người. Đầu tiên đây, liều mạng dùng các loại phương thức nhường ngươi cảm thấy thiếu tiền. Mặc kệ ngươi có cần hay không, sau đó sáng tạo thẻ tín dụng A, phòng cho vay A, xe cho vay ai cái gì? Cái này cho vay, cái kia mượn tiền, khiến mọi người sớm nắm giữ nguyên lai không có nắm giữ sinh hoạt. Bởi vậy, ngạn ngữ nói được lắm, từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản. Từ cuộc sống xa hoa giàu có mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Người liền trở nên phi thường có nhu cầu sẽ có cung cầu quan hệ, cung cấp nhu cầu người cũng sẽ trở nên thiếu tiền, như thế bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vay tiền. Đến thời điểm, ngươi một khi hướng cơ quan tài chính đưa tay, như vậy ngươi cả đời kiếm được tiền tất cả đều là hắn trong nồi thịt. Cái gì mua nhà mua xe, đến trường cho vay, người bình thường đến thời điểm kiếm được tuyệt đại đa số tiền cũng phải giao cho trong tay bọn. Họ đi, xí nghiệp cũng như thế. Càng là tiểu xí nghiệp, muốn sinh tồn nhất định phải vay tiền. Bởi vậy nhọc nhằn khổ sở thật vất vả sáng lập xí nghiệp. Liền thành người khác, cả đời quay đầu lại đều cho cơ quan tài chính làm công. Vậy ta nếu như không trả đây, hoặc là nói ta mở công ty hao tổn cơ chứ? Đơn giản, trực tiếp đem bên cạnh ngươi vật có giá trị mạnh mẽ bán đi. Người ta tính toán gắt gao, lại như sao cổ lúc mạnh mẽ bình kho. Người tiền đền hết không thành vấn đề. Ngược lại hắn không thể bồi. Hy vọng bang này bò tới toàn thế giới đầu người trên hút máu gõ tủy người có lương tâm. Vô nghĩa ni đi. A Trần nghe được rơi vào trong sương mù. ngay ở hai huynh muội trò chuyện có không thời gian? Đồng Bưu nhìn về phía Đồng Nghị, hỏi, đúng rồi, ngày mai nhân chứng ra tòa, ngươi sắp xếp thế nào rồi? Đồng Nghị nhìn về phía chính mình cha, hai cha con ánh mắt một đôi, tất cả đều không nói bên trong. Đồng Nghị gật đầu, yên tâm đi, an bài xong, vậy thì tốt. Đồng Bưu gật gật đầu. Đồng Nghị cùng mục đích của hắn đã đạt đến, thực chính là hy vọng này bút tiền giả án bị lộ ra ánh sáng đi ra. Đang không có càng to lớn hơn lan đến dân chúng tình huống. Đúng lúc dừng tổn, vậy thì được rồi, còn lại cũng không về hắn hai quản. Hôm sau trời vừa sáng, trạm cảnh sát một xe cảnh sát từ lâu đứng ở chỗ cửa lớn. Hai tên phổ thông cảnh sát áp giải một người ra trạm cảnh sát văn phòng, để hắn ngồi vào sau ghế ngồi. Người kia chính là Vương Đông Nguyên. Ngày hôm nay là hắn chuyển làm người làm chứng ra tòa làm chứng tháng ngày. Chờ Vương Đông Nguyên ngồi tốt sau khi, hai tên cảnh sát, một cái ngồi ở bên cạnh hắn, một cái ngồi ở chỗ ngồi lái trên khởi động ô tô, mà Đồng Nghị nhưng là lái xe máy theo đuôi ô tô sau khi, lén lút quan sát tình huống. Ngày hôm nay là đặc thù tháng ngày, Đồng Nghị suy đoán Lý Vấn bên kia nên có hành động. Ô tô chạy xuất cảnh thự, con đường Cửu Long, vùng đất này là một cái nhân khẩu mật độ cực cao khu vực, được khen là toàn cầu nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, cũng là một cái rất phồn hoa nhưng cũng ngư long hỗn tạp nơi. Một lát sau ô tô chạy ở vượng giác địa giới, nơi này giao thông vô cùng phát đạt, có xe công cộng, xe lửa, lòng đất thiết, càng có số riêng tiểu ba suốt đêm chạy. Ngày nghỉ lễ thời điểm, Nathan Road lấy đông một vùng thường thường chen đến nước chảy không lọt. Ô tô chậm rãi chạy, hai tên phụ trách tạm giam cảnh sát rõ ràng, chỉ cần ở trong thời gian quy định đưa nhân chứng ra tòa là được. Hai người vững vàng lái ô tô, giờ khắc này đã đi đến vượng giác cá vàng nhai. Cá vàng nhai xem như là vượng giác một cái mua sắm điểm. Đoạn này đường ở vượng giác đạo đến rãnh nước nhai một đoạn thông món ăn nhai. Bởi vì các nhà đều lấy thụ bán cá vàng làm chủ, vì lẽ đó tục gọi cá vàng nhai. Chủ quán sẽ đem cá vàng bỏ vào sông tới dưỡng khí cùng nước trong túi, tiêu giá tiền cao treo lên đến để khách hàng chọn. Được cho là không sai đầu đường cảnh sát. Hồng Kông tòa này cô thành 1,100 km vuông trên đất, có hơn 4.000 nhánh đường phố, lại như là một mảnh xi măng nhân công đổ bê tông đô thị rừng rậm. Này rừng rậm bầu trời, trôi nổi 750 vạn không giống dục vọng. Mỗi ngày những người này đều sẽ lấy các loại lý do xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ. Lúc này chính là đi làm đỉnh cao kỳ, không thể phòng ngừa. Giao thông chen chúc, áp giải Vương Đông Nguyên cảnh sát một đường đều là vừa đi vừa nghỉ. Đồng Nghị lái xe máy, chạy ở đầu đường, ở ô tô phía sau đi sát đằng sau. Hắn bốn phía phả vào mặt chính là dày đặc kiến trúc. Một tay che trời, gió thổi không lọt, chằng chịt có hứng thú phố phường cửa hàng. Có rất khác biệt, êm tai tên gọi đường phố, khó phân thế tục khí. Vô cùng sống động, một lát sau, xe cảnh sát đứng ở một cái ngã tư đường, chờ đợi đèn xanh đèn đỏ. Ngã tư đường nơi, vừa vặn có một cái rộng rãi vằn, chỉ thấy công hai bên đường, đông đảo người đi đường vội vã đi qua. Bóng người tích góp động, nối liền không dứt, có độc bộ đi mau, có hai người một đoàn ba người một nhóm, dày đặc đám người lẫn nhau đan xen. Từng người gặp thoáng qua, Hồng Kông mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé, vốn là người nhiều ít đất, đầu đường thượng nhân môn đã tư không nhìn quen loại này người người nhốn nháo. Đi lại vội vã cảnh tượng, ở đầu đường tiếng còi, ồn ào, rìa đường cửa hàng âm hưởng tiếng ồn ào bên trong, một tiếng ngắn ngủi đến thanh âm vang lên, chiêm chiếp, đứng ở giao lộ xe cảnh sát. Kính chắn gió nơi, Đột nhiên một chỗ rạn nứt ra, nương theo rên lên một tiếng, máu me tung tóe, chỗ ngồi phía sau cảnh sát gò má trên toàn màu đỏ tươi. Cảnh sát kia một mặt giật mình nhìn về phía bên cạnh Vương Đông Nguyên. Chỉ thấy hắn tứ chi sụi lơ, xem than bùn nhão như thế, đầu dựa cửa sổ xe, không còn sinh lợi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.